Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, hai lần giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu bệnh sa nang. Tức bên trong cơ thể một cái nội tạng hoặc tổ chức rời đi hắn bình thường mổ xẻ vị trí. Thông qua tiên thiên hoặc hậu thiên tạo thành yếu kém điểm. Sứt mẻ hoặc lỗ khe cửa tiến vào một bộ khác vị hình thành dị thường mổ xẻ. Mà cách sán là bên trong sán một loại, là chỉ khoang bụng thời gian nội tạng cùng thông qua màng cơ vị trí khác rời đến lồng ngực bên. Trong tật bệnh trạng thái, có thể phân là vết thương tính cách sán cùng phi vết thương tính cách sán. Phi vết thương tính cách sán trong thường nhất người gặp làm thức ăn quản nứt ra lỗ sán. Ngực nứt ra lỗ sán, xương ngực cạnh sán và cách thiếu như các loại. Thực quản nứt ra lỗ sán là cách sán trong thường nhất người gặp đạt 90 trở lên. Là thường thấy nhất một loại bệnh sa nang. Vậy dưới tình huống, thực quản nứt ra lỗ sán sẽ có dạ dày, đường ruột thông qua yếu màng cơ bộ phận xuất hiện ở trong lồng ngực. Nghiêm trọng nhất cũng phát chứng là sán nang khảm bữa. Sán nhập lồng ngực khoang bụng nội tạng xuất hiện vặn hẹp hình hoại tử. Loại chuyện này, vậy muốn gấp trần giải phẫu, nếu như khám bữa thời gian không dài, dạ dày đường ruột còn có thể khôi phục máu vận, đó là tốt nhất, nếu không, thì phải làm một loạt cắt bỏ, để tránh xuất hiện nghiêm trọng hơn hoại tử cùng với bị nhiễm trong độc tính bị sốc cùng cũng phát. Chứng, đây là sẽ đòi mạng. Nhưng cách sán vậy đều là dạ dày, ruột cùng cơ quan khoang sẽ sán nhập lồng ngực, giống như là lá gan. Lớn như vậy một khối thực chất tính nội tạng, tuyệt thiếu sẽ xuất hiện sán. Loại giải phẫu này, khoa ngoại tổng hợp làm hoặc là ngực ngoại khoa làm đều có thể. Cho nên vừa nghe đến gan sán, vô luận là Trịnh Nhân vẫn là Tô Vân cũng hứng thú. Quá hiếm thấy, đi liếc mắt nhìn. Cái gì cho má 100.000 đô la cùng xem bệnh phí. Trong nháy mắt liền bị hai người quên mất. Bước nhanh đi tới khoa cấp cứu. Phòng cấp cứu bên trong. Tràn đầy một phòng thân nhân người bệnh. Còn có hai cái vùng khác tư gia 120 nhân viên y tế đang thu lấy chi phí. Gặp Chu Lập Đào đang bận kiểm tra thân thể. Trịnh Nhân vậy không đi gọi hắn. Mà là bắt đầu xem xét người bệnh. Người bệnh hệ thống mặt bản bên trong bối cảnh là màu đỏ tươi. Ý vị này bệnh tình rất nặng, không triệu chứng tính tiên thiên tính xương ngực sau cách sán. Cách sán tự chữa sau khi giải phẫu, gan sán, rơi xuống tích tính xương phổi, màng tim tích dịch cùng 7-8 cái chẩn đoán được bây giờ Trịnh Nhân trước mắt. Xương ngực sau cách sán à, Trịnh Nhân tựa hồ đoán được chút gì. Khoang bụng nội tạng kinh ngực sườn tam giác đột nhập lồng ngực lòng cách giác khu. Gọi là tiên thiên tính xương ngực sau cách sán. Lại gọi xương ngực sau sán. Xương ngực cạnh sán. Trước phía bên ngoài sán hoặc mo gần ri nứt ra lỗ sán. Loại này sán tương đối ít gặp. Chiếm cách sán 3-5. Phía bên phải lồng ngực phát thêm. Lấy hô hấp và hệ thống tiêu hóa triệu chứng làm chủ. Nhưng là sán nhập lồng ngực nội tạng vẫn là lấy dạ dày đường ruột làm chủ. Lá gan tương đối ít gặp. Gan sán. Trịnh Nhân ngưng thần suy nghĩ. Tô Vân thì đã sớm tiến tới người bệnh bên người. Xem Chu Lập Đào kiểm tra thân thể. Khoa cấp cứu y tá nhỏ đang bận. Cảm giác được có người chen lấn đi lên. Mày liễu dựng lên. Quay đầu không nhịn được thì phải cầm người cho đuổi đi. Nhưng mà nàng thấy Tô Vân trong nháy mắt, mặt nhất thời đỏ, tay cũng không biết nên thả tới chỗ nào, xem cũng không dám xem còn muốn xem, quấn quýt rối tinh rối mù. Cái gì người bệnh? Tô Vân dịu dàng hỏi, vùng lân cận bệnh viện thành phố đưa tới sau khi giải phẫu người bệnh. Làm hai lần giải phẫu, hiện xuất hiện phía bên phải lồng ngực chiếm vị. Y tá nhỏ cũng không biết nhiều ít, nhưng hiểu rõ nhiều ít nói nhiều ít. thật lòng một chút cất giữ cũng không có. Nói xong, nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Mình biết tốt thiếu, như vậy quá không đúng. Anh, Tô Vân à, ngươi tới. Chu Lập Đào nghe được bên người có người nói chuyện, tra xong thể sau quay đầu thấy là Tô Vân, kêu Vân ca nhi. Tô Vân ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn lồng ngực, trong miệng nhỏ giọng nói đến: Vân ca nhi, lồng ngực đóng thức dẫn lưu đưa tới số ít chất khí, phỏng đoán phổi vẫn là có hư hại vị trí. Y tá nhỏ bổ sung một câu: Làm sao mới tháng tư cứ như vậy nóng đâu. Nàng cảm thấy nóng mặt, khẩu trang cũng mang không được, hơi nóng theo hô hấp từ khẩu trang khe hở phún thượng tới, cầm cả khuôn mặt nhiệt độ tăng lên rất nhiều hơn. Đều là cái này thời tiết đáng chết. Y tá nhỏ trong lòng nghĩ đến. Thôi lão ở phòng làm việc. Chu Lập Đào cầm trong tay một cái bản giáp tử, phía trên kẹp một sấp A4 giấy, dùng chính hắn phương thức ghi chép rất nhiều người bệnh tình huống. Tô Vân để cho hắn kêu Vân ca nhi mà nói, Chu Lập Đào giống như là không nghe được như nhau. Đen thui trên mặt mỗi một cái tàn nhang cũng bày tỏ cự tuyệt. Hắn và thân nhân nói hai câu, an bài một người khoa cấp cứu bác sĩ cho xử trí. Liền và Trịnh Nhân, Tô Vân đi tới Thôi lão phòng làm việc, gõ cửa, đi vào. Chu Lập Đào bắt đầu báo cáo bệnh án. Thôi lão không có cùng Trịnh Nhân nói gì, chẳng qua là nhìn hắn một mắt, liền bắt đầu nghiêm túc nghe Chu Lập Đào báo cáo. Người bệnh là phái nữ, 55 tuổi, địa phương bệnh viện chẩn đoán là bẩm sinh tính xương ngực sau cách sán. Người bệnh tại 8 tháng trước xuất hiện tiến triển tính khó thở và hoạt động lúc lòng rung động. Tăng thêm 2 tháng, tại địa phương bệnh viện nằm viện, cũng cho giải phẫu chữa trị. Trước phẫu thuật CT hồi báo, lồng ngực bên trong ruột nội dung vật chèn ép phổi bên phải trung hạ lá, đưa đến phổi không tấm, nhảy vút cách nghiêng về. Nơi này là người bệnh lần đầu tiên giải phẫu trước phim. Vừa nói, Chu Lập Đào rất nhuần nhuyễn từ phim trong túi cầm ra một cái túi, giao cho Thôi lão. Từ chi tiết xem, Chu Lập Đào đích xác là rất giỏi giang khoa cấp cứu nằm viện tổng. Chẳng qua là thời gian ngắn biết rõ bệnh tình cùng với kiểm tra thân thể, rất nhiều tình huống cũng nắm giữ cơ bản. Và Thôi lão báo cáo thời điểm, vậy đâu vào đấy, Trịnh Nhân trong lòng khen liền một câu. Tiếp tục, Thôi lão không có xem phim, chẳng qua là nhàn nhạt nói đến. Lần đầu tiên giải phẫu, trong giải phẫu phát hiện nhảy vút cách xương ngực sau sứt mẻ trong vị đường kính là 7 cm. Phần lớn sán vào bao gồm ruột non và ruột già, còn có lớn võng mô, dành cho sán nang cắt bỏ sau phổi bên phải phục tờ thời điểm phát hiện phổi khí sưng to lên ngâm, cũng tự phát tính khí ngực, cấp cứu trên đài ngực khoa cùng xem bệnh, dành cho lồng ngực đóng thức dẫn lưu. Chu Lập Đào cầm thân nhân người bệnh sau chụp bệnh ca, nhanh chóng lật tới giải phẫu ký lục trang bìa, chọn điểm chính nói đến. Sau khi giải phẫu 6 giờ, lồng ngực đóng thức dẫn lưu đưa tới hàng loạt chất khí. Chất khí tính rất lớn, kinh ngực ngoại khoa cùng xem bệnh, quyết định 2 lần trước đài mở ngực làm phổi lớn ngâm tự chữa thuật. Sau khi giải phẫu 1 tuần lễ, người bệnh đột phát thông khí chướng ngại, cấp tra chức năng gan phát hiện chuyển an môi lên cao. CT biểu hiện phổi bên phải xuất hiện lần nữa nén, có thực chất tính nội tạng tiến vào lồng ngực, hoài nghi là lá gan. Địa phương bác sĩ cùng thân nhân người bệnh câu thông, đề nghị người bệnh tới ta viện vào khám bệnh. Nói xong, Chu Lập Đào cầm hồ sơ bệnh lý cái kẹp buông xuống, cũng đem lần gần đây nhất ngực CT phiến cắm vào đèn soi phim lên. Trịnh Nhân bất chi bất giác tay trái thả vào phía bên phải dưới nách, tay phải nhờ tay, ánh mắt hơi híp, bắt đầu duyệt phim. Người bệnh bệnh tình, Chu Lập Đào giải thích rất cặn kẽ. 2 lần giải phẫu, một lần là ngực khoa giải phẫu, một lần là khoa ngoại tổng hợp giải phẫu. Sau khi giải phẫu, người bệnh bệnh tình không những không có giảm bớt, ngược lại xuất hiện nghiêm trọng hơn gan sán tình huống, muốn gấp trần giải phẫu. Đây là xác định, nhưng rốt cuộc là ngực khoa làm vẫn là cấp cứu làm. Trung gian đúng mực cảm là rất vi diệu. Giống vậy, bác sĩ cũng không muốn đón lấy hạ cấp bệnh viện đưa tới sau khi giải phẫu người bệnh. Vậy ý nghĩa rất phiền toái lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tonz-nối-dex-nối-nhat-nối-vung-vung-vung. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.